Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, chỉnh ngươi tiên nhân khiêu. Được rồi, ta một hồi liền phái người tới, ngươi tiếp ứng một chút liền tốt. Trương Tiến thâm trầm thanh âm điện thoại bên kia truyền đến. Phục vụ viên cúp điện thoại về sau, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhìn bốn phía. Không có quá nhiều chuyện, một người mặc màu đỏ chót ngắn tay liên y váy ngắn thướt tha nữ tử đi đến. Trên mặt nàng bỏ ra nùng trang, tóc dài tới eo, yêu diễm đôi mắt đẹp, cái mũi nhỏ có chút hở ra, màu ửng đỏ môi mỏng, thon dài tuyết trắng đùi ngọc, trước ngực có co giãn bộ ngực cao vút. Theo nàng đi đường tư thế, có chút run run, nữ tử này chỉ có thể dùng hai chữ đến thuyết minh. Yêu diễm, liền đại sảnh nữ phục vụ viên nhìn đều ghen ghét, nàng nhỏ giọng lầm bầm lấy. Yêu diễm tiện hóa, dù sao người ta là Trương Tiến người, chính mình chỉ là một cái phục vụ viên, nói chuyện tự nhiên là muốn cẩn thận một chút. Gian phòng nào? Nữ nhân môi mỏng hơi động một chút, chất vấn người bán hàng này. Phục vụ viên trong lòng mặc dù không dễ chịu, nhưng là vẫn mang theo tươi cười cái chìa khóa đem ra. Cung kính nói ra, tiểu thư, ngài tốt, đây là khách nhân phòng. Nữ nhân ân hư một tiếng, dẫm lên giày cao gót màu đỏ, cộc cộc cộc đi lên lâu, nhẹ nhàng mở ra Trương Dương cửa, mà lúc này Trương Dương đã ngủ say, một ngày lộ trình. Đủ để cho Trương Dương ngã đầu liền ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ mơ màng màng, cảm giác giống như có côn trùng trên người mình nhẹ nhàng cắn xé, có cảm giác giống như có con cá tại bên cạnh mình bơi qua, làm đến trong lòng chính mình được không thoải mái. Hắn gãi gãi ngứa địa phương, cảm giác chính mình giống như bắt lấy một tổ tảo biển. Đột nhiên cảm giác được một cái cự đại mềm mại vật thể áp đến trên ngực của mình. Hắn cảm giác chính mình có chút thở không nổi lên. Hắn theo bản năng đẩy, thuận thế xoay người. A, bên tai truyền đến một tiếng khẽ kêu. Trương Dương lập tức thanh tỉnh, trực tiếp mở mắt. Hắn nhìn thấy dưới thân thể của mình có một người mặc màu đỏ váy ngắn nữ tử, tóc dài phô tán trên giường, trong mắt để lộ ra một tia giảo hoạt. Đây là tình huống như thế nào? Khách sạn 5 sao còn có loại phục vụ này? Trương Dương thừa dịp đầu óc coi như thanh tỉnh, mấy cái lăn một vòng, thoát ly nữ nhân này trước mắt. Thế nhưng là Trương Dương vẫn là không nhịn được nhìn nhiều nữ nhân này đồng dạng. Quả thực chính là vưu vật a. Chính mình mặc dù có chính mình hậu cung, nhưng là như thế này yêu diễm nữ nhân, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng đến cùng là ai? Vì cái gì còn sẽ tìm tới chính mình? Chẳng lẽ còn thật có trên trời rơi bánh nướng chuyện? Trương Dương từ nhỏ không may, gặp được loại chuyện này càng là không có tinh trùng lên não. Ngược lại trong đầu tạo thành một hợp lý logic. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương đứng dậy rời đi, quỳ hướng về phía trước, thuận thế muốn nắm ở Trương Dương cổ. 3000, tới hay không? Thanh âm nữ nhân như nhũn ra, làm Trương Dương bụng dưới một trận khô nóng. Trương Dương cảm giác thật nhanh coi là bánh từ trên trời rớt xuống. Làm sao còn sẽ có nữ nhân tự thân tới cửa đâu? Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương không có trả lời, bắt đầu nắm tay phóng tới chính mình mép váy. Động tác chậm chạp, vô hạn mê người. Làm cái gì vậy? Ở trong cởi quần áo. Ngưng, ngưng. Trương Dương thực sự không chịu nổi, chính mình vội vàng truyền tốt quần áo. Hắn luôn cảm giác chuyện không phải đơn giản như vậy, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương chạy ra ngoài, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Người này làm sao như vậy? Chẳng lẽ là mình mị lực không đủ? Nhiều người như vậy, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai trốn qua lòng bàn tay của mình. Nàng đùa bỡn một chút chính mình tinh tế ngón tay, giống như là thợ săn thấy được con mồi của mình. Trương Dương chạy đến trên quầy, thở không ra hơi nói ra, phục vụ viên, trong phòng ta làm sao tiến vào một người. Nữ phục vụ viên sửng sốt một chút, sau đó khi dễ nhìn thoáng qua Trương Dương, Trương Dương liền kỳ quái, ngươi đây là ý gì? Trong phòng ta tiến vào một người, ngươi cái ánh mắt này là có ý gì? Mà nữ phục vụ viên nhìn thấy Trương Dương biến hóa biểu tình, càng là khinh bỉ, người nam nhân này vậy mà không có năng lực, vẫn là nói thích nam. Uy, phục vụ viên, trong phòng ta tiến vào một nữ nhân. Trương Dương tức giận trực tiếp giống lên, ngươi đây là ý gì? Ngươi nơi này chính là khách sạn 5 sao, không hiểu ra sao liền tiến vào một người, ta khiếu nại ngươi tin hay không? Phục vụ viên hừ lạnh một tiếng nói ra, cái gì nữ nhân, ta không biết, chúng ta khách sạn không cung cấp loại phục vụ này, mời tiên sinh ngài nói chuyện muốn tự trọng. Trương Dương nghe được câu này, trực tiếp sửng sốt, ngươi đây là ý gì? Cảm tình vẫn là ta vu hãm các ngươi rồi. Ngay tại Trương Dương muốn cùng phục vụ viên nói giảng đạo lý thời điểm, cửa không biết lúc nào xuất hiện một đám người, dẫn đầu người hét lớn một tiếng, Trương Dương tại gian phòng nào? Dẫn đầu chính là cái ngốc to con, trên cổ treo một cái máy ảnh, rõ ràng chính là một cái cầu tử. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trương Dương biết đây là có người muốn làm chính mình. Thế nhưng là chính mình nổi tiếng cũng không cao, làm sao còn sẽ có người làm chính mình đâu. Cho dù chính mình tại trên Weibo là cái đại V, cũng không trở thành hàng nhiều người như vậy tới đi. Chính mình nổi tiếng còn chưa tới nơi cao như vậy trình độ. 209, phục vụ viên trực tiếp hô lên, người bán hàng này cũng bị người đón mua. Một đám paparazzi vọt thẳng vào 209. Lúc này một cái váy đỏ nữ tử chỉnh quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường. Tuyết trắng đùi ngọc hiển lộ không thể nghi ngờ. Trên mặt một trận ửng đỏ, bộ ngực theo thở dốc có chút run run. Mấy cái nam cầu tử đi vào về sau, ngạnh xinh xinh nuốt nước miếng một cái. Cảnh tượng này quả thực quá hương diễm. Vội vàng chụp ảnh, chụp ảnh, 333. Đèn flash lóe mấy lần về sau, nữ nhân mới phát ra rít lên một tiếng, cầm chăn chặn thân thể của mình. Này rõ ràng là cố ý gây nên. Trương Dương nhìn thấy tràng cảnh này, cũng biết đây là cho mình chỉnh tiên nhân khiêu đâu. Mặc dù thủ pháp thượng không giống nhau, nhưng là trên bản chất còn là giống nhau. Quay đầu chỉ cần tại trên internet trắng trợn tuyên truyền một phen, sau đó lại đi cục cảnh sát đi một chuyến, vậy thì tốt rồi. Trương Dương thanh danh triệt để quét rác, thậm chí gửi thư đồ đều sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Ta đến cùng đắc tội người nào, như vậy chơi ta? Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi lên trên lầu. Cái cô nương kia biểu hiện điềm đạm đáng yêu, nhìn thấy sau này mình, ô ô kêu lên tiếng, tại sao không đi làm diễn viên? Cho dù nàng là cái vưu vật, Trương Dương hiện tại trong lòng cũng là vạn phần khó chịu. Này rõ ràng là muốn chặt đứt đường lui của mình. Nổ, Trương Dương tức giận hô một tiếng. Hôm nay tuyệt đối phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Khấu trừ 1000 không may điểm, nhìn thấy mấy cái phóng viên máy ảnh, điện thoại, lốp bốp liền nổ, ổ cứng trong đồ vật đều không có để lại. Bọn họ từng cái cùng nhìn ma quỷ đồng dạng, nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy đã trấn nhiếp bọn họ, không nhanh không chậm trốn tới điện thoại, bấm cảnh sát trò chuyện. Người tốt, cảnh sát đồng chí, ta tại Tuấn Tây khách sạn, nơi này có người muốn chơi tiên nhân khiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.